Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, đệ 68 chương. Mặt cỏ người trên càng ngày càng nhiều lên. Vừa rồi cùng nhau tới đồng bọn cùng hắn bạn gái cũng xuất hiện. Sở Nghĩa hỏi: Người cái này bằng hữu, ta nên như thế nào xưng hô hắn? Tần Dĩ Hằng: Đi theo ta kêu hắn Tiểu Trịnh. Sở Nghĩa: A, hắn thoạt nhìn so với ta đại a. Tần Dĩ Hằng: Cũng kêu Tiểu Trịnh, ta gọi là gì ngươi kêu gì? Sở Nghĩa gật đầu: Tốt. Sở Nghĩa lại hỏi: Hắn bạn gái đâu? Tần Dĩ Hằng lắc đầu: Không biết. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ: Phía trước gặp được thời điểm, hắn bạn gái kêu ta Sở tiên sinh, đồng dạng làm các ngươi hai vị đều phụ thuộc phẩm, ta cái gì cũng không biết. Không tốt lắm đâu. Tần Dĩ Hằng xem Sở Nghĩa: Phải không? Sở Nghĩa: Đúng vậy. Tần Dĩ Hằng lắc đầu: Không phải, hiện trạng là Tiểu Trịnh tưởng định bợ ta. Hắn công ty có cái hạng mục ở ta trên tay, cho nên chỉ có hắn chủ động, chúng ta không cần chủ động, người cũng không cần nghĩ như thế nào xưng hô. Xấu hổ thời điểm bọn họ sẽ tự giảng hòa, người ở cái này trong giới cùng ta địa vị cung cấp. Trường hợp lời nói không cần ngươi tới suy xét. Tần Dĩ Hằng nhìn một chút Sở Nghĩa đôi mắt. Đã hiểu sao? Sở Nghĩa gật đầu, đã hiểu, đề tài nếu cho tới nơi này. Tần Dĩ Hằng dứt khoát lại công đạo hai câu: Ngươi là Tần Tổng tiên sinh, mà ngươi lão công vừa lúc rất có bản lĩnh. Tần Dĩ Hằng tầm mắt quét một vòng, trở lại Sở Nghĩa trên người. Nơi này đứng, ngươi có thể thấy, ngươi đều không cần dâng lên không thoải mái gương mặt tươi cười. Khách khí là lễ phép, nhân nhượng không cần phải. Sở Nghĩa gật đầu: Tốt. Sở Nghĩa xoay người từ phụ cận trên bàn cầm hai khối tiểu bánh kem. Một khối chính mình ăn, một khối đưa cho Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng lắc đầu: Không cần. Sở Nghĩa bắt tay thu hồi tới, đem bánh kem bỏ vào trong miệng đồng thời nói câu: Không phải nói thích ăn tiểu bánh kem sao? Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái: Không phải cái này bánh kem mơ siêu. Sở Nghĩa ăn bơ, thiếu chút nữa sặc đến. Nơi này bánh kem hương vị không tồi, điểm xuyết trái cây vừa phải, vị ngọt cũng vừa phải. Sở Nghĩa hai khối đều ăn. Nếu Tần Dĩ Hằng không ăn bánh kem, Sở Nghĩa ăn xong sau liền cầm lấy trong tầm tay Tân đưa tới hai ly rượu trái cây. Một ly cấp Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng mới vừa tiếp nhận, Sở Nghĩa liền gấp không chờ nổi mà cùng Tần Dĩ Hằng chạm cốc. Sở Nghĩa: Đường Tần Tổng tiên sinh thật tốt. Tần Dĩ Hằng cười cười: Có thể cùng Sở tiên sinh kết hôn. Hôn, ta cũng thực vui vẻ, nghe tới là khách khí trường hợp lời nói. Nhưng hai người đều biết đến, là xuất từ với bản tâm mơ siêu, chỉ cần chỉ là như vậy một câu, liền cũng đủ làm hai người uống một hơi cạn sạch. Sở Nghĩa đem rượu trái cây uống xong phóng tới một bên. Đột nhiên thở dài một tiếng: Nếu là ta ở công tác của ta trong lĩnh vực cũng có ngươi như vậy địa vị, nên có bao nhiêu hảo. Tần Dĩ Hằng đồng dạng buông cái ly, hỏi: Làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Sở Nghĩa cười: Đảo cũng không thể nói là khi dễ, chính là cùng hộ khách ý kiến không hợp đi. Làm thiết kế nhiều năm như vậy, gặp được rất nhiều không vừa lòng sự, thường xuyên hèn mọn đến giống điều cầu. Tần Dĩ Hằng nghe nhíu nhíu mày: Ha ha ha. Sở Nghĩa bày một chút tay, tùy tiện oán giận một chút: Không có gì. Sở Nghĩa nói xong lại quay đầu đi lấy bánh kem, thoạt nhìn không phải rất muốn tiếp tục cái này đề tài. Đại khái là biết loại này đề tài hàn huyên cũng là Bạch Liêu, cũng không thể thay đổi hiện trạng, đơn giản không hề nói. Tần Dĩ Hằng là đã nhìn ra, cho dù Sở Nghĩa quang mang vạn trượng, ưu tú đến hắn tưởng phủng ở lòng bàn tay giơ lên hướng đại gia khoe ra, nhưng Sở Nghĩa cũng không như vậy tưởng. Hắn vừa lòng với hiện trạng, đi một bước tính một bước, cũng không thói quen không thích người khác đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Muốn vuốt phẳng hắn vết sẹo cũng hảo, muốn cho hắn vô tận khích lệ cũng hảo, Sở Nghĩa đáp lại luôn là trốn tránh, nhưng lại sợ đối phương thương tâm, lại cười lại thong dong mà đem đề tài tách ra. hắn chỉ nghĩ làm trong đám người nhỏ bé lại bình thường cái kia. Hèn mọn đến giống điều cầu, Sở Nghĩa không tự tin, Tần Dĩ Hằng không khỏi, nhớ tới Sở Nghĩa thơ ấu tới, còn muốn rượu sao, Sở Nghĩa lại cầm một lọ, vẫn là nước trái cây. Tần Dĩ Hằng trực tiếp đem Sở Nghĩa trên tay rượu tiếp nhận đi. Nghe Sở Nghĩa nói, ta uống nước trái cây, Tần Dĩ Hằng không uống rượu. Chỉ là cầm, hắn hỏi Sở Nghĩa, không vừa lòng hộ khách nhiều sao. Sở Nghĩa nghe đem cái ly buông xuống điểm, quay đầu cười xem Tần Dĩ Hằng, như thế nào còn đang suy nghĩ chuyện này, Tần Dĩ Hằng vẫn là nói. Về sau cái loại này không hợp khách nhân liền không cần hợp tác rồi, Sở Nghĩa lắc đầu. Có thể như vậy tùy hứng thì tốt rồi, Tần Dĩ Hằng. Có thể, Sở Nghĩa cười. Không thể Tần Tổng, thật như vậy đi xuống sẽ không công tác, Tần Dĩ Hằng. Ta dưỡng đến khởi ngươi, Sở Nghĩa cười rộ lên. Không phải ý tứ này. Tần Dĩ Hằng đột nhiên không hiểu đến như thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Thì thật hắn cũng không phải ý tứ này. Hắn này một đường đi tới cũng biết sang cái nghiệp có bao nhiêu khó. Đương nhiên hắn cũng biết, không hợp hộ khách liền tính loại này ý tưởng, là trăm triệu không thể có. Nhưng ở trong mắt hắn, Sở Nghĩa không thể tưởng tượng ở hắn nhìn không thấy địa phương, có người làm khó dễ Sở Nghĩa, hắn liền rất khó chịu, bảo bối của hắn vì cái gì muốn chịu loại này ủy khuất. Tần Dĩ Hằng sờ sờ Sở Nghĩa đầu tóc, về sau quá vất vả liền không cần miễn cưỡng, không cần quá xem người khác sắc mặt, muốn làm gì liền làm gì, người hiện tại có ta. Sở Nghĩa chậm rãi nhấp một chút môi, Tần Dĩ Hằng tiếp tục nói, cũng không cần lại nói chính mình giống cậu nói, Sở Nghĩa chớp chớp mắt. Có cái gì dưới đáy lòng tràn lan, Sở Nghĩa, hảo a, nếu không phải hiện tại người nhiều như vậy. Sở Nghĩa thật sự rất muốn đương trường thân Tần Dĩ Hằng một ngụ mơ siêu bên này hai vị nhị nhị oai oai. Không nghĩ tới, chung quanh một đám người đều chờ đợi cơ hội tiến lên cùng Tần Tổng nói chuyện. Những người này, có chút là lần đầu tiên cùng Tần Dĩ Hằng hợp tác. Có chút là lão đồng bọn, nhưng hôm nay, Tần Dĩ Hằng lần đầu tiên huề bạn trình diện. Đương nhiên, vị này Sở tiên sinh thân phận. Đại gia vừa xem hiểu ngay, mấy cái tuần trước, Tần Tổng đột nhiên đã phát điều kết hôn bằng hữu vòng. Cũng đã kinh ngạc một mảnh, hôm nay trực tiếp đem người mang ra tới, càng là xem choáng váng một đám người, nghiêm trang lại cao lãnh Tần Tổng, cùng nhà mình tiên sinh nhị oai lên, thật là ngọt đến mọi người đều đỉnh không được, nhưng đỉnh không được là đỉnh không được. Đôi mắt lại nhịn không được trộm hướng bên kia ngắm mơ siêu từ trong phòng hội nghị ra tới không bao. Lâu, Sở tiên sinh liền tới đây. Hai người vẫn luôn ở chỗ này nói cười cười. Rốt cuộc thấy ngừng, nhìn có thể đi lên đáp lời. Tần Tổng đột nhiên xoa Sở tiên sinh đầu. Người trong nhà còn chạm cốc. Uống xong rượu hai người lại bắt đầu tiếp tục nói cười cười. Tần Tổng cũng không biết nói gì đó. Sở tiên sinh cười như vậy vui vẻ, quấy dày giống như cũng không phải không thể quấy dày. Hai vị này kỳ thật cũng không làm gì, nhưng nhìn liền chen vào không lọt đi. Quan vọng trong chốc lát, đột nhiên có người rốt cuộc chờ không kịp, cầm lấy rượu vang đỏ đi qua, trực tiếp đứng ở Tần Dĩ Hằng bên người. Tần Tổng hảo a, ta là Phương khách tiêu thụ bộ Tổng Giám đốc Đặng Hải. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem hắn. Người hảo, nếu tới người, Sở Nghĩa liền không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn mà đứng ở Tần Dĩ Hằng bên người. Biên, kế tiếp phía dưới sự liền cùng Sở Nghĩa không quan hệ. Tới tìm Tần Dĩ Hằng người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Cùng Tần Dĩ Hằng uống rượu người cũng càng ngày càng nhiều. Tần Dĩ Hằng nói không giả, hắn tại bên người cũng thể hội đến rõ ràng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tới lộ mặt. Tam câu hai câu không rời chính mình đang ở tiến hành hoặc sắp sửa khởi động hạng mục. Đối Tần Dĩ Hằng tất cung tất kính, một bộ muốn Tần Dĩ Hằng hãnh diện tư thái. Có một số người, còn thuận đường đem hắn cũng kéo đi vào. Bà Hoa chích chòe mà khen, Sở Nghĩa là có điểm không thói quen, nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không phải. Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng ở dung túng người khác khen hắn. Nghe được hắn thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải. Người đến người đi, tới tới lui lui, tới người nói chuyện rốt cuộc dần dần tan đi. Chờ đã có điểm nhàn rỗi, Sở Nghĩa mới dựa qua đi một chút, dùng bả vai chạm vào Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa nhỏ giọng nói, Tần Tổng hảo vội a. Tần Dĩ Hằng đầu chiều Sở Nghĩa bên kia hoai một chút. Cũng nhỏ giọng, tiểu trường hợp, Sở Nghĩa bị đậu đến cười rộ lên. Thời gian không còn sớm, Hứa Kính bên kia công tác vừa lúc kết thúc, từ trên lầu đi xuống tới. Đại khái là nhìn ra tới Sở Nghĩa đã đãi nì, Tần Dĩ Hằng không hề ở lâu, hòa hợp nhà tư sản nhân đạo đường, liền mang theo Sở Nghĩa rời đi, cùng rời đi còn có Tiểu Trịnh, tới rồi hội trường cửa, mắt thấy Tần Dĩ Hằng liền phải lên xe, Tiểu Trịnh vội vàng qua đi, Tần Tổng. Tiểu Trịnh cười ha hả, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm sao, ta ngày mai muốn đi. Mấy ngày nay cảm ơn Tần Tổng chiếu cố. Tần Dĩ Hằng đối Tiểu Trịnh cười cười, ôm một chút Sở Nghĩa eo, trong nhà vị này ở, không quá phương tiện. Tiểu Trịnh tiếp tục cười, kia hành, kia lần sau ta đi thành phố A lại tìm Tần Tổng uống trà. Tần Dĩ Hằng gật đầu, hảo. Tiểu Trịnh khách khách khí khí mà cùng Tần Dĩ Hằng bắt tay, cùng Sở Nghĩa bắt tay, lại cùng Hứa Kính bắt tay, cuối cùng mới rời đi. Lên xe, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, là thật sự không có phương tiện, vẫn là không muốn cùng Tiểu Trịnh ăn cơm. Tần Dĩ Hằng, không muốn cùng Tiểu Trịnh ăn cơm mơ siêu. Sở Nghĩa cười, lợi dụng ta à. Tần Dĩ Hằng gõ một chút Sở Nghĩa đầu. Nói cái gì đâu, Sở Nghĩa biểu hiện đến hào phóng. Không có việc gì, tùy tiện lợi dụng. Tần Dĩ Hằng nghiêm túc giải thích. Hai ngày này Tiểu Trịnh tuy rằng vẫn luôn ở ta trước mặt, thì thật ta căn bản không chiếu cố hắn cái gì, không cần ăn này bữa cơm mơ siêu. Sở Nghĩa gật đầu, Tần Dĩ Hằng, không thể cho hắn một loại đã lấy lòng ta cảm giác. Sở Nghĩa xách hai tiếng. Tần Dĩ Hằng cười, làm sao vậy? Sở Nghĩa, nịnh bợ Tần Tổng hào khó. Tần Dĩ Hằng giơ tay nắm một chút Sở Nghĩa tay. Người khác khó, Sở Nghĩa nghe lập tức tới gần một chút. Đối Tần Dĩ Hằng nháy mắt, biết rõ cố hỏi, ai đơn giản, Tần Dĩ Hằng, ngươi. Sở Nghĩa tiếp tục, kia Tần Tổng buổi tối hãnh diện sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng vui vẻ đồng ý. Hảo, Sở Nghĩa buổi tối không chỉ có thỉnh Tần Dĩ Hằng ăn cơm, còn cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau nhìn một hồi đèn triển. Chụp rất nhiều đèn ảnh chụp, cũng chụp rất nhiều Tần Dĩ Hằng ảnh chụp. Trở về trên đường, Sở Nghĩa vẻ mặt thỏa mãn. Chỉ tiếc lần này không có đem camera mang lại đây. Người có thể đưa người mẫu Tần Dĩ Hằng tới rồi khách sạn phòng. Sở Nghĩa còn ở cảm thán. Ta đại học ước chụp qua mấy cái bằng hữu, xoái nhất đều không có người xoái. Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn Sở Nghĩa di động, không quá để ý mà ứng thanh ân. Sở Nghĩa đột nhiên hỏi, nếu là ta ở đại học thời điểm ước ngươi chụp ảnh, ngươi hãnh diện sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, đại khái suất cự tuyệt. Sở Nghĩa đỡ Tần Dĩ Hằng tay cười rộ lên. Ha ha, ta liền biết lần này giả thiết, bị Tần Dĩ Hằng cự tuyệt Sở Nghĩa cũng không có nhiều khổ sở. Tương phản, hắn đảo cảm thấy bình thường thực, đây mới là Tần Dĩ Hằng sao? Thời gian không còn sớm. Sở Nghĩa không hề lưu luyến di động người, từ tủ quần áo cầm chính mình áo ngủ chuẩn bị đi phòng tắm mơ siêu, nhưng hắn lấy hảo quần áo vừa chuyển đầu, Tần Dĩ Hằng đang ở hắn trước mắt tiếp điện thoại, cùng vừa rồi đèn triển Tần Dĩ Hằng lại không quá giống nhau. Khách sạn ấm áp đèn từ hắn trên người đánh hạ, hắn một tay cắm túi tiền, sườn đối với Sở Nghĩa cúi đầu, đôi môi nhắm chặt, nghiêm túc tự hỏi. Cả người ôn nhu vô hại cực kỳ. Sở Nghĩa lại móc ra di động, đem một màn này nhu hòa Tần Dĩ Hằng ký lục ở di động. Vừa lúc hảo, Sở Nghĩa mới vừa chụp xong, Tần Dĩ Hằng điện thoại liền kết thúc. Đêm nay bị chụp quán Tần Dĩ Hằng, đối Sở Nghĩa cái này hành vi đảo không biểu hiện đến nhiều kinh ngạc. Chỉ là vươn tay đi, một bên nhìn di động, một bên đè ép một chút Sở Nghĩa đầu. Sở Nghĩa rụt một chút, từ hắn bàn tay hạ chạy thoát, một lần nữa bế lên đặt lên bàn quần áo. Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói, Hứa Kính cướp được tháng 5 trận bóng phiếu, Sở Nghĩa ánh mắt đều sáng. Thật sự à? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Thật sự, Sở Nghĩa tay ở quần áo phía dưới nắm tay. Thật tốt quá, Tần Dĩ Hằng nói. Có cái điều kiện, Sở Nghĩa. À, cái gì? Tần Dĩ Hằng, ngươi làm được, ta liền bồi ngươi đi, Sở Nghĩa hỏi. Cái gì? Tần Dĩ Hằng thoáng câu một chút khóe môi. Đối Sở Nghĩa nói, giải cái kiều, Sở Nghĩa chậm rãi phát ra một tiếng nghi hoặc. À, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, biểu tình ở nói cho Sở Nghĩa. Hắn là nghiêm túc, Sở Nghĩa buồn rầu. Ta sẽ không à? Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu vào túi tiền. Một chữ nói. V, tái sau còn có thể cùng cầu tinh tiếp xúc gần gũi. Bắt tay chụp ảnh, Sở Nghĩa. Thật vậy chăng? Tần Dĩ Hằng nhướng mày. Làm nũng, Sở Nghĩa ôm quần áo. Nhìn Tần Dĩ Hằng đôi mắt, bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Làm nũng, Tiểu Triển cùng Dung Dung đều sẽ làm nũng. Còn có Triệu Tín. Triệu Tín cũng sẽ làm nũng. Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Trước đối Tần Dĩ Hằng chớp chớp mắt. Tiếp theo cười rộ lên. Thanh âm phóng mềm. Lão công tốt nhất. Hắn nói xong đi tới một bước nhỏ. Ngươi liền bồi ta đi thôi. Cầu xin ngươi. Đẹp cực kỳ nai con đôi mắt. Chính đè nặng khóe mắt. Đáng thương vô cùng mà nhìn Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng tức khắc tô. Sở Nghĩa cũng tức khắc. Mặt đỏ. Ta. Sở Nghĩa làm nũng tư thái bảo trì không đến 2 giây. Lập tức liền băng rồi. Hắn đem quần áo cầm lấy tới che khuất mặt. Thiên A, không mặt mũi gặp người. Hắn nhấc chân tưởng vòng qua Tần Dĩ Hằng đi phòng tắm. Nhưng không nghĩ tới Tần Dĩ Hằng hướng hắn bên kia đi một bước. Ngăn cản hắn, Sở Nghĩa bên cạnh dịch điểm. Tần Dĩ Hằng như cũ chiều hắn phương hướng. Tiếp tục càn. Sở Nghĩa chiều tà Tần Dĩ Hằng chiều tà. Sở Nghĩa chiều hữu Tần Dĩ Hằng chiều hữu. Sở Nghĩa đem đôi mắt lộ ra tới. Nhìn Tần Dĩ Hằng, ta muốn tắm rửa Tần Dĩ Hằng. Ta còn không có đáp ứng ngươi. Sở Nghĩa dừng một chút. Hỏi, thế nào mới đáp ứng? Tần Dĩ Hằng, vừa mới nói những cái đó lại đến một lần. Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.